Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 203, kinh người phòng ngự. Nhớ mang máng na quái dị trong hộp có bị áp xúc qua không gian. Hơn nữa trải qua tầng khí quyển ma sát chỉ là ở tại trên bịt kín một tầng hắc hôi. Cầm vật kia để ngăn cản công kích mới có thể chịu đựng được a. Kurumi không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thánh giáp ngô công vương công kích lúc nào cũng có thể phủ xuống. Trên người linh lực bắt đầu khởi động. Từng cái ma pháp trận đồ khác ở quanh thân. Hoa văn không kịp tỉ mỉ vẽ bề ngoài. Chỉ có thể hướng bên trong liều mạng rót vào linh lực. Để cầu phòng ngự tối đại hóa. Vì sao không tránh ra? Thánh giáp ngô công vương hình thể khổng lồ. Thời gian ngắn như vậy bên trong căn bản không kịp né tránh. Cho dù là bị đối phương, xoa, ước đoán này là mảnh mai thân thể cũng có dễ chịu. Nàng khả năng liền cái mạng này. Căn bản không khả năng từ chỗ khác thời gian tuyến lôi ra, chính mình. Làm, chính mình, thay thế nàng mà sống. Nàng, vẫn là nàng sao? Kurumi ngẫm lại sẽ không hàn mà tốc. Chết rồi thì là chết. Trừ phi bị nghịch chuyển thời không sống lại. Bằng không, ở nơi này cái thời gian tuyến thượng, ngươi, chính mình, đã chết. Thay thế ngươi, chỉ là một tư tưởng trên thân thể cùng ngươi giống nhau tồn tại. Không kịp đang suy nghĩ cái khác. Quái dị hộp bị móc ra. Chất liệu vẫn như cũ không làm rõ được. Nhưng bây giờ cũng không phải là lưu ý cái này thời điểm. Nàng chưa kịp từ bên trong xuất ra thanh kia vũ khí. Thánh giáp ngô công vương tấn công liền tới lâm. Vĩ đại đầu người tựu như cùng một trận bóng rổ. Bên trái thượng giác chỗ lỗ hồng còn có dòng máu màu xanh lục chảy ra. Ở tốc độ đái động hạ lui về phía sau thổi đi. Một viên huyết hồng đôi mắt đã bị xâm nhiễm thành lục sắc. Khiến người ta cảm thấy tả ý lăng nhiên. Hắc vụ đã trở nên mờ nhạt, hiển nhiên vừa rồi đạo kia, trường mâu, đối với nó tạo thành nhất định trùng kích. Lúc này nó chính đại há hốc mồm, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo là có thể đem Kurumi thôn phệ đi vào. Trong miệng rộng từng cây một dày đặc răng nhọn san sát, sừng nhọn trên cho dù có ác tâm nước bọt bao trùm, lại như cũ không che giấu được nó na sắc bén bạch mang. Cùng Kurumi so sánh với đỏ thấm quần trang nàng ở miệng to trước mặt giống như một tiểu bất điểm. Nhét kẽ răng ước đoán cũng không nhất định có thể làm được. Ken két két lạp lạp tương đương, thánh giáp ngô công vương tấm kia miệng to cắn tảng lớn, không khí. Dùng để phòng ngự trận đồ đều bị kích hoạt. Nồng độ cao linh lực chuyển hóa thành ma lực ở bên trong điên cuồng chảy xuôi. Chín cái trận đồ làm thành một vòng tròn, đem Kurumi vững vàng bảo hộ ở bên trong. Phòng ngự hiệu suất thúc dục chuyển tới cực hạn. Người ở bên ngoài xem ra, thánh giáp ngô công vương trong miệng phảng phất hàm chứa một viên mặt trời nhỏ. Quang mang đem hoa văn đều che giấu đi, nhưng mỗi một khắc tiêu hao ma lực đều là to lớn. Mà lưỡng chủng năng lượng chuyển hoán tốc độ rõ ràng theo không kịp mức tiêu hao này. Quang cầu lên vết dạn ở tăng nhiều. Từng bước trải rộng toàn bộ hình cầu. Vẻ này ghen két tiếng nghe làm người lạnh lẽo tâm gan. Ngăn cản thánh giáp ngô công vương đại khái 3 giây đồng hồ. Kurumi đã đem trong dương vũ khí móc ra. Đồng thời còn có khối kia thần bí tử sắc tinh thể. Thối lui đến quang cầu sát biên giới, đang bị cắn bể trong nháy mắt đó, đỏ thẫm lưu quang khó khăn lắm từ miệng to trong chạy trốn ra ngoài. Miệng to khép lại khổng lồ khí lưu cực nhanh hướng chu vi đánh tới. Kurumi còn không có ổn định thân thể lại lần nữa bị quét bay hơn 10 thước. Trên trán sợi tóc tán loạn, vẻ kinh dị trong hai con người tràn đầy ngưng trọng. Tay trái dẫn theo na quái dị hộp, tay phải cầm thanh kia lôi quang vòng quanh dụng cụ cắt gọt. Chống cự ý bị linh lực cưỡng chế tính đè xuống, Trên đó vòng quanh điện lưu cũng an phận xuống tới. Chỉ có ở đây không chú ý gian chỉ có biên độ nhỏ nhảy lên. Ung ung, tương đương, cùng sét đánh thanh âm độc nhất vô nhị. Thánh giáp Ngô Công Vương ưỡn thẳng đứng người dậy. Hai khỏa con mắt trừng mắt Kurumi. Ở giáp xác dưới, bắp thịt đã lần nữa hở ra. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa phát động công kích. Trên đầu Hắc Vũ chậm rãi một lần nữa ngưng thật, đem na bên cạnh chỗ hồng che đờ. Chỉ có từ trên mắt trái vết máu, mới có thể mơ hồ từ trong đó nhìn ra chút đoan tích. Kurumi lật triệt thoái phía sau 30 mét. Thánh giáp Ngô Công Vương chỉ vi vi uốn lượn chút thân thể. Liền lại rút ngắn chênh lệch. Tay phải cầm dụng cụ cắt gọt cũng không có sử dụng. Kurumi cảm thấy an lòng. Ngược lại có vô cùng áp lực, lôi quang lóe lên trường đao năng lượng ẩn chứa đối với Kurumi mà nói có cũng được không có cũng. Được, căn bản đối với thánh giáp Ngô Công Vương không tạo được thương tổn. Có thể hay không ở đối phương giáp xác trên lưu lại một đạo vết tích cũng còn đúng vậy. Tay trái dẫn theo quái dị hộp một góc, lòng bàn tay sớm bị hắc hôi xâm nhiễm, nhưng Kurumi lại đem nó cầm chặt hơn. Bây giờ đối với thánh giáp Ngô Công Vương phát động công kích căn bản không tạo được cái gì tính thực chất thương tổn, trừ phi ở trong thương thành hối đoái uy lực cũng đủ lớn, lựu đạn hướng bên ngoài trong miệng ném một cái, coi như bất tử, nửa cái mạng có thể nên đi xuống. Thánh giáp Ngô Công Vương phát tiết qua đi, cũng sợ đối diện nhân tộc thiên kiêu xuất ra bài tẩy gì tới. Đến lúc đó Lộc Tử Thủy Thủ còn khó nói, không có lấy đến na, điểu nhân, vật trong tay. Chính nó trong lòng cũng có chút thầm được hoảng sợ. Song phương cứ như vậy ngây ngốc nhìn chăm chú vào đối phương. Nếu không phải là không âm thanh truyền đến, Lý đoàn trưởng còn tưởng rằng các nàng lại đang giao lưu cái gì. Thánh giáp Ngô Công Vương trong miệng nổi lên công kích, để cầu đến cái xuất kỳ bất ý. Mà ở Kurumi tinh thần lực trước mặt sớm đã bại lộ nhất thanh nhị sở. Năng lượng khổng lồ đoàn tụ tập ở đối phương trong miệng. Nàng cũng không phải mắt mù, nhìn như tùy ý đứng ở không trung. Không môn đại khai, chỉ cần một kích liền có thể khiến nàng bị thương nặng. Nhưng sự thực sự là như vậy phải không? Quần trang bao vây mềm mại thân thể bắt đầu co rút nhanh. Bắp thịt căng bắt đầu, đây là bản năng, chỉ còn lại linh lực ở trong người tùy ý phi nhanh. Hoạt tính đề cao đến mức tận cùng, ở thánh giáp Ngô Công Vương miệng há mở trong nháy mắt. Kurumi liền đem trong tay trái quái dị cái dương ném tới. Thân thể dựa vào này cổ kinh lực, linh lực cực nhanh ra trì ở trên, hướng cạnh xéo cấp xạ đi. Phanh! Kurumi chỉ nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lại, na quái dị cái dương bị hãm hại ánh sáng màu trụ chiếu vào xa xa khắp mặt đất. Đập ra một cái sâu không thấy đáy hố, táp liễu táp chủy, nếu như đổi thành thông thường vũ khí, ước đoạt sớm bị đoàn kia cột sáng năng lượng đánh thành hư vô. Không nghĩ tới na cái dương thật không ngờ đặc biệt, chất liệu tựa như kim loại. Nhưng độ cứng đẳng cấp, cho dù là kỳ hạm cấp bậc phi thuyền cũng không có vận dụng a. Ngay cả chuyên chở vũ khí đều cái dương đều như thế cứng rắn. Như vậy bả đao cụ đâu? Kurumi đưa ánh mắt đặt ở tay phải kiềm giữ dụng cụ cắt gọt trên. Nó liền cùng bạch bản vũ khí không sai biệt lắm, không có mảy may tin tức lưu lại trên đó. Nhưng quanh thân vòng quanh điện quang lại cho người một loại hết sức lợi hại cảm giác. Nếu không phải là Kurumi có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng của nó trình độ, sớm đã bị lừa, huống chi đồ chơi này, căn bản không nhận được chủ. Nếu không có linh lực áp chế, nàng có thể hay không cầm cây đao này còn khó nói. Khóe mắt liếc qua ngắm dưới thánh giáp Ngô Công Vương khổng lồ hình thể. Lập tức đem mình trong đầu vậy không thiết thực ý tưởng ném rơi. Lấy đao chém giết, làm sao sẽ sinh ra như vậy mất mặt ý tưởng. Oanh, tiếng xé gió lần nữa truyền đến. Kurumi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục né tránh. Hắn hiện tại dù cho bị đánh trúng một cái, cũng phải trọng thương. Ai bảo nàng phòng ngự như vậy yếu kê đâu. Đối với cái này chủng sắp bước vào chuẩn cấp độ truyền kỳ côn trùng, hình thể còn khổng lồ như vậy, ngoại trừ tránh né, tạm thời còn không có biện pháp gì tốt lắm. Thật chẳng lẽ muốn bắt không gian chấn đãng đạn cho nó tới một cái. Kurumi ý tưởng mới vừa bắt đầu, mùi hôi thối kia lại lần nữa kéo tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.